Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, Huyền Minh Hắc Thủy. Cát đông húc vừa vào biển rộng, liền như cá gặp nước, ở trong biển du độn lướt nhanh như gió, đảo mắt liền xa xa thấy được chính một đường hướng về đáy biển trốn tới Hổ Sa Yêu. Cái kia Hổ Sa Yêu vẫn là dâu quai nón đại hán thân hình. Bất quá hắn ở nước trung du động thời gian, mơ hồ hiện ra một đầu thân thể khổng lồ hổ sa bóng mờ. Cái kia đầu liền giống như núi nhỏ, hàm răng liền cùng răng cưa giống như, thật là dữ tợn hung mãnh. Cái kia Hổ Sa Yêu cho rằng Đông Vũ Dung vợ chồng không dám đuổi tới. Hướng xuống dưới thủy độn chỉ chốc lát, liền đem tốc độ chậm lại, chính âm thầm suy nghĩ lần này bị thiệt thòi, ứng với làm như thế nào lấy lại danh dự thời gian. Đột nhiên cảm thấy phía sau có sóng pháp lực truyền đến. Nhất thời giận dữ, mãnh xoay người, mắt xuyên thấu qua hung quang địa hướng phía sau nhìn tới. Chỉ là này vừa nhìn, dâu quay nón trên mặt đại hán tức giận lập tức chuyển thành kinh ngạc. Ánh mắt một mặt kinh ngạc bất ngờ mà nhìn chính hướng hắn đuổi tới Cát Đông Húc. Dâu quai nón đại hán kinh ngạc bất ngờ chính là Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể giống như hắn ở nước bên trong nhanh như chớp. Không chút nào nhận nước trở lực ảnh hưởng. Phảng phất hắn trời sinh sẽ ngự thủy phương pháp. Đương nhiên hắn càng cảm thấy kinh ngạc bất ngờ chính là Cát Đông Húc một cái long hồ cảnh bát. Trọng tu sĩ dĩ nhiên dám một thân một mình đến đuổi hắn vị này yêu đan lão tổ. Ngươi là tới đuổi bản đại vương sao? Dâu quai nón đại hán nhìn Cát Đông Húc áp sát. Không chỉ không có tiếp tục thủy độn mà đi. Ngược lại hiếu kỳ địa đánh giá Cát Đông Húc. Hỏi, không sai, ta là tới đuổi ngươi. Ngươi bây giờ bé ngoan bó tay chịu trói. Cùng ta về Kim Giao Đảo hay là ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Nếu không cũng đừng trách ta hạ nặng tay. Đến lúc đó ngươi nhưng là hối tiếc không kịp. Cát Đông Húc nói nói. Ha ha, ngươi này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngươi có thể biết bản đại vương tu vi gì? Chỉ là long hổ cảnh 8 tầng dĩ nhiên cũng dám ở bản đại vương trước mặt kêu gào. Vừa vặn bản đại vương luyện đan thời gian còn thiếu cái quạt lửa đồng tử. Ngươi bây giờ như bé ngoan quy thuận bản đại vương, còn có thể thiếu nhận đau khổ da thịt. Bằng không ngươi thì đừng trách bản vương xuống nặng tay. Dâu quai nón đại hán nghe vậy phảng phất nghe được trên đời này hoang đường nhất cười nhạo. Không những không giận mà còn cười nói. Lúc trước cái kia bạch tuộc yêu đã nói Hổ Sa yêu thích luyện đan. Ở thủy phỉ ở bên trong lại được chút luyện đan phương pháp cùng phương pháp luyện đan. Bây giờ này Hổ Sa Yêu lại nhắc tới chuyện luyện đan. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi khẽ động. Nói, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi lúc trước tấn công Kim Giao Đảo thời gian. Có hay không từng giết người? Những người kia không mấy cái lợi hại. Bản vương còn khinh thường ra tay giết bọn họ. Huống hồ bản vương đang thiếu nhân thủ cho bản vương xây cung điện. Khai khẩn vườn linh dược. Trồng trọt linh dược, giết những người kia chẳng phải lãng phí. Dâu quai nón đại hán đáp lời. Trong lòng đúng là càng phát có chút kỳ quái trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi. Nếu ngươi không giết người, chuyện đó đúng là dễ làm. Chúng ta ở đây giao đấu một hồi. Như ta thua, ta liền theo ngươi đi. Cho ngươi là một người quạt lửa đồng tử. Như ngươi thua rồi. Ngươi liền tôn ta vì là chủ, cho ta làm cái tuần đảo hộ pháp làm sao? Cát Đông Húc nghe vậy đề nghị nói, ha ha, ngươi cùng bản vương giao đấu. Bản vương nhưng là yêu đan lão tổ, một lòng bàn tay là có thể đem ngươi cho đánh thành thịt nát. Còn không dùng so, ngươi chính là bé ngoan cùng bản vương đi thôi. Dâu quai nón đại hán lần thứ hai cười to nói, ha ha. Chẳng lẽ ngươi là không dám sao? Liền biết miệng khoác lác. Cát Đông Húc ngẩng mặt lên trời cười to nói. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên nói bản vương không dám. Bản vương vậy thì để cho ngươi biết lợi hại. Dâu quay nón đại hán gặp Cát Đông Húc nói hắn không dám. Nhất thời giận lên, cũng không tế pháp bảo. Đưa tay ở trong biển rộng một trào. Trong tay liền có thêm một cái màu đen thủy long. Này màu đen thủy long một xuất hiện, biển rộng đột nhiên lạnh xuống. Phảng phất vạn trượng hàn đàm. Huyền Minh Hắc Thủy, Cát Đông Húc con mắt hơi co rụt lại. Nói, không sai chính là Huyền Minh Hắc Thủy. Này nước âm hàn trầm trọng. Đừng nói ngươi chỉ là một long hồ cảnh tu sĩ. Coi như tu sĩ kim đan cũng phải cẩn thận ứng phó. Nếu như bị bắn trúng, không chỉ có cả người chân khí ngưng trệ, thân thể cũng như bị núi to ép đỉnh. Ta khuyên ngươi cũng không cần thử. Vẫn là bé ngoan thuộc về bản vương, miễn cho nhận âm hàn trấn áp nỗi khổ. Dâu quai nón đại hán gặp Cát Đông Húc một khẩu gọi ra trong tay hắn màu đen thủy long, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền một mặt đắc ý nói. Đang khi nói chuyện, màu đen kia thủy long ở quanh người hắn quay quanh, thỉnh thoảng quay về Cát Đông Húc dương nanh múa vuốt, rất là dữ tợn hung mãnh. Ha ha, Huyền Minh Hắc Thủy chí âm chí hàn, một giọt liền nặng như núi. Ngươi muốn thật có thể hoàn toàn lấy Huyền Minh Hắc Thủy ngưng tụ thành thủy long. Đừng nói kim đan lão tổ, coi như tiên anh lão tổ cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi này màu đen thủy long không phải là một hai giọt bác tạp Huyền Minh Hắc Thủy tụ lại sức nước. Huyễn hóa thành, uy lực có thể lớn đi nơi nào? Cát Đông Húc cười to nói, tiểu tử ngươi biết đến đúng là thật nhiều. Xem ra phải là am hiểu hệ thủy pháp thuật, không trách có thể ở nước bên trong tới lui tự nhiên. Bất quá liền ngươi long hồ cảnh 8 tầng tu vi, bản vương này hắc thủy chân rồng đủ trấn áp ngươi. Dâu quai nón đại hán nghe vậy trong lòng thầm, giật mình, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Đang khi nói chuyện, dâu quai nón đại hán tay tại nước bên trong mạnh mẽ một khuấy. Cái kia hắc thủy long liền gầm thét lên, dương nanh múa vuốt địa hướng Cát Đông Húc vồ giết đi. Cát Đông Húc thấy kia hắc thủy long hướng hắn vọt tới. Tuy rằng cũng thầm giật mình cùng uy lực của nó, nhưng cũng không một chút nào kinh hoàng. Hắn ngoại trừ không kết thành kim đan, có chút kim đan lão tổ pháp môn hắn vô pháp sử dụng. Bản thân chân nguyên pháp lực tinh khiết cùng hùng hậu trình độ nhưng là không thua kém gì kim đan sơ kỳ lão tổ, lại dung hợp một tia thượng cổ kim long bản nguyên long hồn. Lĩnh ngộ một tia thượng cổ kim long ngự thủy pháp môn. Cái kia thượng cổ kim long ngự thủy pháp môn so với dâu quai nón đại hán ngự thủy phương pháp không biết muốn cao minh bao nhiêu lần. Cát Đông Húc coi như lĩnh ngộ chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận, cái kia cũng đã khủng khiếp. Chỉ thấy Cát Đông Húc cũng đem hai tay đưa ra, sau đó ở ngực bụng trước hai tay lẫn nhau xoay tròn. Trước người hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, đem bốn phía nước biển đều cho cuốn vào. Cái kia hắc thủy long dương nanh múa vuốt mà đến, rất nhanh sẽ bị một luồng xoay tròn sức mạnh cho cuốn đi. Dĩ nhiên cũng không tự chủ được theo sát vòng xoáy kia truyền. Cái kia dâu quai nón đại hán thấy thế không khỏi giật nảy cả mình. Vội vàng vận chuyển chân nguyên pháp lực, hai tay ở trong biển rộng mạnh mẽ khuấy động. Dâu quai nón đại hán dù sao cũng là yêu đan lão tổ. Hắn này vừa phát lực, cái kia hắc thủy long liền ở vòng xoáy bên trong sôi trào. Không chỉ có quấy nhiễu vòng xoáy kia xoay tròn không nữa trôi chảy, hơn nữa còn nhấc lên từng trận sóng lớn. Cái kia hắc thủy long lớn có tránh thoát vòng xoáy lực lượng, nhảy đem đi ra tư thế. Hừ, muốn chạy trốn thoát, nào có dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc thấy kia hắc thủy long ở vòng xoáy bên trong gây sóng gió, quát lạnh một tiếng, chân nguyên toàn thân pháp lực dâng trào, toàn lực triển khai thượng cổ Kim Long Thiên Hà Ngự Thủy Quyết. Này Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, Cát Đông Húc mặc dù chỉ là từ Kim Long hồn bản nguyên Long hồn ở bên trong lấy được một chút mảnh vỡ pháp môn, nhưng này dù sao cũng là thượng cổ Kim Long Ngự Thủy phương pháp. Có thể ngự thiên hạ vạn thủy, cỡ nào huyền diệu, này Hắc Thủy Long bất quá chỉ là một hai giọt bác tạp huyền minh Hắc Thủy tụ lại sức nước huyến hóa thành quy lực, nhưng là có hạn. Còn lâu mới có thể cùng chân chính huyền minh Hắc Thủy Long so với. Cát Đông Húc toàn lực vừa triển khai, đảm nhiệm cái kia dâu quay nón đại hán sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Khuấy lên nước biển, nỗ lực thao túng Hắc Thủy Long nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cái kia Hắc Thủy Long liền kêu rên một tiếng, bị triệt để quấn vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một giọt tối tăm thâm thúy giọt nước ở vòng xoáy trung gian lơ lửng. Cùng bốn phía nước biển cách ly, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.